Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4101 Võ Nguyên, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tiêu gia dinh thự tọa lạc ở Bạc Nguyệt Loan chỗ sâu, chỉ cần Cửu Sơn trấn hải trận không phá, Tiêu gia liền bình yên vô sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên Lâm Bạch ba người bây giờ đợi tại Tiêu gia dinh thự bên trong cũng coi như an toàn. Thế nhưng là ở trong Bạc Nguyệt Loan, lại là một mảnh chiến hỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ thập lục tiên ổ dự định mượn dùng Tuyên Châu võ giả danh hào tiến công Bạc Nguyệt Loan thời điểm tin tức tận lực thả ra, nhưng trong Bạc Nguyệt Loan không ít hào môn vọng tộc cùng thương nhân đều vượt lên trước một bước rút lui ra ngoài. Thập lục tiên ổ sở dĩ làm như thế chính là bởi vì đánh xuống Bạc Nguyệt Loan sau đó, còn muốn ở chỗ này việc buôn bán, đắc tội những này hào môn vọng tộc cùng thương nhân, đối thập lục tiên ổ cũng là một loại tổn thất. Cuối cùng thập lục tiên ổ chân chính mong muốn diệt trừ chỉ có trong Bạc Nguyệt Loan cao tầng tỷ như Tiêu gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong Bạc Nguyệt Loan, Cửu Sơn trấn hải trận hóa thành một mảnh đất màn ánh sáng màu vàng bao phủ Bạc Nguyệt Loan, màn sáng dưới có 9 tòa không thể phá vỡ Thái Sơn hư ảnh hiển hiện, bây giờ có đếm không hết võ giả tiến đánh cái này mấy chỗ núi cao. Giết a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giết a, giết đi vào, dương ta Tuyên Châu uy phong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tuyên Châu võ giả tới, các ngươi còn không bó tay đến chết. Cửu Sơn trấn hải trận trước đó, vô số võ giả hô to lấy Tuyên Châu danh hào, vây công đại trận oanh minh động thiên, đất rung núi chuyển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong Bạc Nguyệt Loan Tiêu gia cùng gia tộc khác võ giả liều mạng chống cự, lưng tựa Cửu Sơn trấn hải trận chém giết say sưa. Bạc Nguyệt Loan bên ngoài tiên thi giang bên trên, đỗ lấy một chiếc to lớn vô cùng lâu thuyền, giờ phút này lâu thuyền lầu 7 phía trên đang có hơn 10 vị võ giả chắp hai tay sau lưng, xa xa ngắm nhìn trong Bạc Nguyệt Loan chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tựa hồ Tiêu gia võ giả còn không có xuất thủ a, Cửu Sơn trấn hải trận không hổ là năm đó ông tổ nhà họ Tiêu hao phí vô số tu hành tài nguyên từ Vĩnh Hằng Ma Tông đổi lại đại trận hộ Sơn a, quả thật kỳ diệu bất phàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn bộ dạng này, chỉ dựa vào chúng ta thập lục tiên ổ đệ tử tầm thường, khó mà đem pháp trận phá vỡ a, cái này hơn 10 vị võ giả chính là trong thập lục tiên ổ nhân vật cao tầng, trong đó cũng có từng cái đường khẩu đường chủ, tu vi cao thâm mạt chắc, thực lực đều tại đạo tôn cấp độ trở lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong đó một vị tuổi trên 50, hoa dâm sợi râu nam tử trung niên, hai mắt lưu động tinh mang, lãnh khốc hỏi. Cửu Sơn trấn hải trận này quả thực lợi hại, trong thời gian ngắn người của chúng ta không có khả năng công được đi vào, chư vị có gì cao kiến. Vị trung niên nam tử này, chính là thập lục tiên ổ đương đại minh chủ, tên là Võ Nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Thập lục tiên ổ cao tầng chính là từ võ gia Yến gia Trương gia tam đại gia tộc liên hợp khống chế, 30 năm trước võ gia gia chủ Võ Nguyên tại luận võ phía trên, lực áp mặt khác hai đại gia tộc tất cả cường giả, ngồi lên thập lục tiên ổ tổng minh chủ vị trí. Như là Bạc Nguyệt Loan một dạng, trong Bạc Nguyệt Loan cũng là từ mấy gia tộc lớn tại khống chế, chỉ bất quá trong Bạc Nguyệt Loan mấy gia tộc lớn, chỉ có Tiêu gia một nhà độc đại, cho nên mỗi một lần Bạc Nguyệt Loan minh chủ đều là từ gia chủ Tiêu gia đảm nhiệm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phóng nhãn thiên hạ này thế lực chỉ cần là bang phái loại hình thế lực phía sau cơ hồ đều là gia tộc tại khống chế. Nguyên nhân rất đơn giản, một đám vốn không quen biết võ giả sáng lập một bang phái thế lực trải qua hơn 100 năm phát triển, dần dần lớn mạnh, có thể tại mấy trăm năm nay trong thời gian, những này sáng lập bang phái cao tầng cũng đều kết hôn sinh con, có hậu đại, những này hậu đại liền dần dần hình thành gia tộc, cuối cùng liền sẽ biến thành gia tộc khống chế thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tỷ như nói thập lục tiên ổ, năm đó thập lục tiên ổ sáng lập thời điểm chính là từ 16 võ giả sáng lập, về sau bọn hắn kết hôn thân thể, có hậu đại sau đó, dần dần hình thành gia tộc, trải qua nhiều năm phát triển chiếm đoạt, rất nhiều gia tộc đều bị thôn tính, bây giờ liền chỉ còn lại có võ giả Yến gia, Trương gia. Trong thập lục tiên ổ, bây giờ phân chia 16 cái tổng đường, bây giờ cái này 16 cái tổng đường đường chủ đều là từ tam đại gia tộc cường giả đảm nhiệm, tam đại gia tộc ở trong thập lục tiên ổ người sở hữu quyền lực chí cao vô thượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe thấy minh chủ Võ Nguyên lời nói, liền có người thấp giọng nói ra. Minh chủ, vẫn là an bài kế hoạch lúc trước đi, chúng ta xuất thủ, đem trong Bạc Nguyệt Loan Tiêu gia cường giả dẫn ra, đến lúc đó, xà đường an bài ở trong Bạc Nguyệt Loan người liền có thể động thủ, nội ứng ngoại hợp từ nội bộ công phá Cửu Sơn trấn hải trận, như vậy liền tương đối dễ dàng rồi. Cái này tốt như vậy rồi. Võ Nguyên gật đầu nói. Vậy liền dựa theo kế hoạch phân phó đi, nhường Xà Đường các huynh đệ chuẩn bị đồ vật, mặt khác chư vị xuất thủ thời điểm, cần phải cẩn thận, Tiêu gia mấy cái kia lão già còn chưa chết đâu, huống chi bây giờ Tiêu Tề trả lại rồi, vị Vĩnh Hằng Ma Tông này trở về đệ tử chúng ta không thể không phòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chốc lát Tiên Thi Giang bên trên lâu thuyền bên trong, bay ra mấy chục đạo bóng người, bay thẳng trong bạc nguyệt loan mà đi, dọc theo đường, đạo tôn đỉnh phong cấp độ tu vi lực lượng không lưu chỗ trống triển khai, giống như thiên uy đồng dạng quét ngang đại địa. Trong bạc nguyệt loan, trong Tiêu gia, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiêu Tề đứng tại ban công phía trên, trông về phía xa lấy trong bạc nguyệt loan chém giết. Tại Tiêu Tề bên người, mọc như rừng mấy trăm vị võ giả, nhưng đạo tôn cấp độ cường giả cũng vẻn vẹn chỉ có mấy vị nhiều mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến rồi, đúng vậy a, ta cảm giác được đạo tôn xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từ Tiên Thi Giang tới, quả nhiên, Võ Nguyên tiểu tử kia thật ở trên Tiên Thi Giang chờ lấy, hắn không có lên bờ. Góc chuyện audio.com Hừ hừ, Võ Nguyên tiểu tử này từ nhỏ đã khôn khéo, hắn rõ ràng, một khi hắn lên bờ rồi, thập lục tiên ổ môn đồ liền không cách nào ngụy trang tuyên châu võ giả, một khi hắn xuất thủ, vậy liền chính thức muốn cùng Bạc Nguyệt Loan vạch mặt rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiêu Tề phía sau một đám cường giả, lạnh giọng nói ra. Tiêu Tề khẽ cười nói. Chư vị thúc bá, bây giờ không phải là thảo luận Võ Nguyên gia không xuất thủ thời điểm, thập lục tiên ổ tổng đường các cường giả đã xuất thủ, nếu như chư vị thúc bá không nguyện ý xuất thủ, chỉ sợ Cửu Sơn trấn hải trấn khó mà duy trì quá lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong bạc nguyệt loan chiến cuộc ta đến khống chế, xin mời chư vị thúc bá ra tay đi. Tiêu Tề phía sau một đám cường giả liếc nhau, nhao nhao vút qua mà ra, lao vùn vụt mà qua trong bạc nguyệt loan kiến trúc ốc xá, giết tới Cửu Sơn trấn hải trận bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiên Châu võ giả đến vậy, thập lục tiên ổ tổng đường các cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, ngang nhiên xuất thủ. Ôi Yến Vô Tâm, ngươi trang cái gì trang, còn Tiên Châu võ giả, ngươi còn chưa mở lời lão tử liền ngửi được trên người ngươi tận xương son phấn mùi, làm sao? Hôm nay không ở trong Hồng Khâu Thành tìm Vân Yên cô nương chơi. Đến ta Bạc Nguyệt Loan chém giết, Tiêu gia một vị lão giả cười lạnh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vị kia cường giả nhìn thấy chính mình ngụy trang bị vạch trần, lúc này cười nói. Hắc hắc, nguyên lai là Tiêu huynh a, trong lúc rảnh rỗi, chuyên tới để lĩnh giáo Tiêu huynh cao chiêu, còn xin Tiêu huynh vui lòng chỉ giáo. Hừ hừ, tốt lắm, vậy liền để ta đến xem, ngươi đấu pháp bản sự có hay không có ngươi tại nữ tử trên bụng bản lãnh lớn. Vị này Tiêu gia cường giả cũng không nguyện ý nhiều lời, lập tức xuất thủ, hùng hậu mãnh liệt tu vi cùng với đối động nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiêu gia cao tầng cùng thập lục tiên ổ cường giả giao thủ thứ hai lẫn nhau lôi kéo ở giữa, dần dần rời xa Bạc Nguyệt Loan. Tiên Thi Giang bên trên, Võ Nguyên trông thấy Tiêu gia cường giả đều bị dẫn đi, sắc mặt âm trầm nói. Tiêu gia cường giả đã xuất thủ, phân phó trong Bạc Nguyệt Loan Xà Đường các huynh đệ động thủ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau khi nói xong, Võ Nguyên sắc mặt vẫn như cũ lãnh khốc, chân mày nhíu chặt, sắc mặt khó coi. Cha, bây giờ chúng ta thập lục tiên ổ phong mang đang lợi, cha vì sao không vui đâu? Một vị thanh niên nam tử thấp giọng hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Võ Nguyên thở sâu, ta cảm giác kế hoạch tiến triển được quá thuận lợi rồi. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.